Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, vì tự do. Ngay tại Hàn Trường Thanh buồn bực thời khắc, Dương Trần lại là đột nhiên ngừng lại. Một màn này, nhưng làm hắn dọa sợ, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Dương Trần thấy thế, chậm chậm nói ra. Ngươi cho ta làm thời gian dài như vậy mồi nhử. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Dương Trần cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng. Hàn Trường Thanh lập tức cảm giác não hải ông một tiếng. Sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Cái trán to như hạt đậu lạnh đi. Lập tức liền rớt xuống. Hắn thề, đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất dáng tươi cười. Trước kia Hàn Trường Thanh còn cảm thấy phụ thân hắn tức giận, 10 phần đáng sợ, nhưng là cùng trước mắt Dương Trần so sánh, vậy căn bản không bằng cái rắm. Gia hỏa này, lại nếu muốn ra biện pháp gì, đến tra tấn ta. Hàn Trường Thanh trong lòng kêu khổ không thôi, hắn thật sự là nghĩ không ra, Dương Trần còn có thể dùng cái gì đáng sợ chiêu thức. Để hắn vốn là sụp đổ thần kinh, lại lần nữa sụp đổ. Hàn Trường Thanh càng nghĩ càng sợ hãi. Hai chân vậy mà không nghe sai khiến bắt đầu run rẩy lên. Sau đó ở tại dư mấy vị đan sư khiếp sợ lấy ánh mắt. Bịch một tiếng, quỳ xuống. Thần lão gia, xem ở ta một tháng này đến nay. Cẩn trọng, vì ngài ra sức phân thượng. Tha ta một lần đi. Ta cam đoan, khảo nghiệm này vừa kết thúc, ta liền rời đi Tử Dương Tông, không địch lại, rời đi Nam Vực, cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt của ngài. Hàn Trường Thanh mang theo tiếng khóc nức nở, khẩn cầu nói, hắn thề, về sau cũng không tiếp tục muốn gặp Dương Trần. Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, vô tội nói ra, ta cũng không có bắt ngươi thế nào a. Hàn Trường Thanh kém một chút thổ huyết, cái này còn gọi không có làm gì, còn muốn như thế nào nữa a? Chẳng lẽ nhất định phải đem ta bức điên a? Dương Trần gặp Hàn Trường Thanh biểu lộ, vội ho một tiếng, nói, tốt a, ta cho ngươi một cái cơ hội tự do. Hàn Trường Thanh nghe chút, không thể tin vào tai của mình, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Dương Trần, thật. Hàn Trường Thanh không dám tin hỏi, dựa theo hắn phỏng đoán cẩn thận, Dương Trần không đem hắn tra tấn điên, hẳn là sẽ không buông tay. Dương Trần nói ra, đem ngươi trở thành mồi nhử, thu hoạch quá nhỏ, như vậy đi, đoạn đường này hướng đông, ngươi nếu là ra sức cướp đoạt mặt khác đan sư đoạt được bảo vật, để cho ta cảm giác hài lòng, ta liền thả ngươi tự do. Hàn Trường Thanh nghe chút, không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, tốt, chỉ cần không đem mồi nhử, đừng nói để Hàn Trường Thanh cướp đoạt khác đan sư, cho dù là để hắn đi trực tiếp cùng dị thú mạnh mẽ đánh nhau chết sống, cũng cam tâm tình nguyện. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, chỉ là nụ cười của hắn chỗ sâu, nhưng lại có quang mang lạnh lẽo hiện lên, lần này, hẳn là đổi lại Hàn lão khó chịu đi. Dương Trần trong miệng lẩm bẩm, rất nhanh, Dương Trần mấy người liền đụng phải mấy vị đan sư, tạo thành đội ngũ. Những đan sư này thời điểm tài cao nhất ngự hồn cảnh nhị trọng, Dương Trần mang theo còn lại mấy vị đan sư giấu ở chỗ tối, sau đó trong lật tay lấy ra huyết sắc cung nỏ, đối với Hàn Trường Thanh cười nói, đi thôi. Tốc chiến tốc thắng. Hàn Trường Thanh vừa nhìn thấy cây cung này nỏ, kém một chút dọa đến hồn nhi cũng bị mất, không có chút nào dám lãnh đạm, vội vàng nhanh chóng lướt đi, thẳng đến cái kia mấy tên đan sư mà đi. Hiu, trong không khí nhấc lên chói tai tiếng xé gió, để nơi xa ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đi đường mấy vị đan sư, tất cả đều cảnh giác. Nhìn thấy là Hàn Trường Thanh thời điểm, bọn hắn lại là thở dài một hơi, đều là ôm quyền, nói, gặp qua Trường Thanh huynh, Thời khắc này Hàn Trường Thanh lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn hét lớn một tiếng, nói, giao ra tại vạn linh lô bên trong đoạt được, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lời này để cái kia mấy tên đan sư đều là sững sờ. Ngày bình thường bọn hắn sống an nhàn sung sướng, cho dù là giao đấu cũng đều so là luyện đan, nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Hàn Trường Thanh, ngươi đây là ý gì? Trong đó một tên đan sư nhướng mày lạnh lùng nói, không giao đúng không? Hàn Trường Thanh trong mắt phảng phất có thể phun lửa, đặc biệt là hồi tưởng lại hơn một tháng này đến nay bị tra tấn một màn, càng là không cách nào lại đã chịu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt lướt đi, thể nội tu vi trực tiếp bộc phát. Oanh, tại một tiếng oanh minh bên trong, mấy tên đan sư tất cả đều trọng thương bay rớt ra ngoài. Nhưng Hàn Trường Thanh tức giận trong lòng lại là còn không có tiêu giảm, hắn lại lần nữa theo vào trong lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, đem mấy tên đan sư đánh chỉ còn lại có một hơi, lúc này mới dừng tay. Hàn Trường Thanh cực kỳ biết làm người, lúc này bất chấp tất cả, trực tiếp đem mấy tên đan sư không gian trực tiếp lấy đi. Sau đó trở lại Dương Trần trước mặt, nói ra, thần gia, đây là ngài muốn bảo vật, làm tốt. Dương Trần vẫy tay một cái, một chút không khách khí đem nhẫn không gian tất cả đều nhận lấy, chỉ là đơn giản quét qua, liền không khỏi động dung. Những đan sư này quá có tiền, ít nhất cũng có được mấy trăm vạn linh thạch hạ phẩm, tăng thêm trước đó cướp đoạt mấy cái không gian trực tiếp. Hiện tại Dương Trần lấy được cộng lại chừng gần 20 triệu linh thạch hạ phẩm, về sau muốn cứu giúp đoạt luyện đan sư. Dương Trần trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lập tức hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ cách vạn linh lô khảo nghiệm kết thúc còn có không đến gần 2 tháng, hắn phỏng đoán cẩn thận có thể cướp đoạt vài ước. Nếu là bái sư Cổ Phong thất bại, ta liền trực tiếp chạy ra Tử Dương Tông. Dương Trần âm thầm dự định, mặc dù đạt được Hắc Sơn vị tồn tại kia chỉ dẫn, nhưng hắn biết việc này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thà rằng như vậy, không bằng trước tranh mua vốn, dạng này cũng coi như không uổng công Tử Dương Tông một chuyến. Đối với hắn trong lòng dự định, Hàn Trường Thanh mấy người không được biết, nhưng bọn hắn gặp người trước hai mắt phóng xạ ra đáng sợ quang mang, liền không khỏi một cái giật mình. Sau đó thời gian bên trong, Dương Trần một bên nhanh chóng hướng đông tiến lên, một bên điều động Hàn Trường Thanh đến cướp đoạt khác đan sư đoạt được. Dần dà, việc này vậy mà ở trong vạn linh lô truyền ra, dẫn đến tất cả đan sư vừa thấy được Hàn Trường Thanh liền chạy trối chết. Hàn Trường Thanh, ngươi cái rùa đen vương bát đản, đồ con rùa, cút ngay cho ta, cha ngươi làm sao có ngươi đứa con bất hiếu này. Những đan sư kia điên cuồng chạy trốn, đồng thời còn chửi ầm lên, đối với Hàn Trường Thanh là hận thấu xương. Hàn Trường Thanh nghe nói những lời này, nhưng trong lòng thì không gì sánh được ủy khuất. Hắn ở đâu là chính mình cướp đoạt, đây đều là bị người xui khiến, có chút bất đắc dĩ ha. Hàn Trường Thanh lúc này mới ý thức được, chuyện này mặt ngoài mặc dù phong quang có thể, nhưng thật ra là khổ nhất. Nhưng nghĩ đến trước đó Sung làm mồi nhử thời điểm gặp phải, hắn hay là cắn răng một cái tiếp tục cướp đoạt, hết thảy cũng là vì tự do. Hàn Trường Thanh như vậy tự an ủi mình. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ hiện trường đều một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn qua vạn linh lô bên trong phát sinh hết thảy. Không ít người ánh mắt quái dị nhìn về phía Hàn lão. Chỉ gặp người sau sắc mặt khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Hàn Trường Thanh cử động lần này không thể nghi ngờ là làm mất mặt hắn mặt. Lúc đầu Hàn Trường Thanh tới đây mục đích là vì đào thải Dương Trần, không nghĩ tới ngược lại trở thành người sau giúp đỡ. Chẳng những cướp đoạt đồng môn, xuất thủ còn như vậy tàn nhẫn. Những cái kia bị cướp đoạt đan sư, không có một cái không trọng thương. Hiện tại đan cổ nhất mạch, đã có thật nhiều trưởng lão. Ánh mắt nhìn hắn bên trong, có mấy phần bất thiện hương vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.